Gân xanh nổi lên trán của Tống Dụ, ông nắm chặt tay Thành nắm đấm, nhìn Hạ Mạc bằng ánh mắt căm phẫn. Dù tôi có biến thành quỷ, cũng nhất định không tha cho cô. Sau đó Tống Dụ phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất liệm. Qua một lúc lâu sau là tiếng y tá hét lên, cấp cứu, cấp cứu. Cả người Diệp Hạ Lam run lên bần bật, máu trong người cô cũng sôi sục theo. Ánh mắt của cô tràn ngập sự tức giận cùng phẫn nộ, tay nắm chặt Thành nắm đấm. Thịnh Khải Tệ thấy Diệp Hạ Lam như thế càng lo lắng hơn. Anh vừa tính lên tiếng khuyên can cô thì cô liền bỏ chạy đi. Hạ Lam, chị đi đâu vậy? Thịnh Khải Tệ liền đuổi theo bắt lấy cổ tay của Diệp Hạ Lam lại. Diệp Hạ Lam giằng tay của Thịnh Khải Tệ ra, cô vỡ òa trong tiếng khóc. Tôi phải đi tìm cô ta, hỏi cho ra rõ vì sao lại những tâm hại ba tôi như thế. Ba tôi đã cướp đi gia đình cô ta. Cô ta đã cướp đi hết của tôi, cướp đi mạng sống của ba nuôi. Để họ còn có người, con người không vậy? Ánh mắt của Thịnh Khải Tề toát lên một loại bi thương. Chị bình tĩnh lại đi. Diệp Hạ Lam ngồi xổm xuống ven đường, vẻ mặt bất lực. Tôi và cô ta muốn con có thị oán. Vì sao cô ta hết lần này đến lần khác đẩy tôi vào đường cùng như thế chứ? Thịnh Khải Tề ngồi xuống bên cạnh Diệp Hạ Lam, đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô. Bình tĩnh lại, tôi cùng chị đi tìm cô ta nói phải trái. Chương 93. Hạ Mạc đang dự một chương trình thực tế ngoài trời. Cô ngồi một góc trong công viên soi gương trang điểm thì Diệp Hạ Lam và Thịnh Khải Tề tới. Hạ Mạc vẫn ghen mặt lên kênh kiệu như mình chẳng làm gì sai hết. Các người sao lại ở đây? Chẳng lẽ là vì hâm mộ tôi? Nếu là vậy, tôi sẽ nói với bên hậu đài sắp xếp chỗ cho các người ngồi ở hàng ghế đầu. Diệp Hạ Lam tức giận quát lên với Hạ Mạc. Ba nuôi của tôi đắc tội gì với cô mà cô lại hại ông ấy chứ? Hạ Mạc nhếch môi đắc ý. Ôi, có làm gì ông ấy đâu cơ chứ. Chỉ tùy tiện nói mấy câu là Khải Lâm và tôi yêu nhau, anh ấy sẽ ly hôn với cô để cưới tôi. Tôi chỉ cho ông ta xem vào tấm ảnh của tôi và Khải Lâm ngủ cùng nhau. Ai ngờ ông ta lại vì vậy mà đau lòng đến nỗi chết đi chứ. Diệp Hạ Lam tức đến bốc khói trên đầu, liền giáng một bạt tay xuống mặt của Hạ Mạc không chút nương tình. Đồ độc ác, sao cô có thể làm như thế chứ? Thịnh Khải Luân cầm một bó hoa hồng tươi rói từ xa đi tới, không hiểu cua tai heo gì thì thấy Diệp Hạ Lam tát Hạ Mạc một cái liền nổi giận đùng đùng, lên tiếng quát tháo Diệp Hạ Lam. Diệp Hạ Lam, em quá đáng rồi đấy nhé, sao có thể ra tay đánh người ở nơi đông người như thế chứ? Diệp Hạ Lam tức tưởi lên tiếng. Cô ấy hại ba nuôi của em, chẳng lẽ em không có quyền đòi lại công bằng cho ông ấy sao? Thịnh Khải Luân càng nghe càng tức giận lên. Sao em có thể ngậm máu phun người như thế chứ? Ba nuôi của em thì liên quan gì đến Hạ Mạc chứ? Lần trước em dùng thủ đoạn hại ba của Hạ Mạc, nhưng cô ấy vẫn bỏ qua cho em đó thôi. Diệp Hạ Lam kích động lên tiếng. Nếu cô ta không bỏ qua thì cô ta có thể làm gì được tôi chứ? Có ngon thì khởi kiện đi. Nếu có đủ bằng chứng tôi giết người thì tôi tin là cô ta đã đẩy tôi vào tù lâu rồi. Cô ta là loại người độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ có anh mù quáng không thấy mà thôi. Thịnh Khải Luân. Thịnh Khải Luân nhíu mày. Em đừng vô cớ kiếm chuyện nữa được không Diệp Hạ Lam? Chúng ta cứ như trước đây, không phải rất tốt sao? Diệp Hạ Lam nở nụ cười lạnh, ánh mắt cô tràn ngập đau đớn và bi thương. Đáng lý ra chúng ta sống rất vui vẻ hạnh phúc, nhưng từ khi cô ta xuất hiện thì mọi thứ đã thay đổi hết rồi Khải Luân à. Hạ Mạc nước mắt ngắn dài tỏ vẻ đáng thương. Xin lỗi Khải Luân, em lại làm khó xử rồi. Là cô ấy vô cớ gây chuyện, không liên quan đến em. Ánh mắt của Diệp Hạ Lam thấu xương nhìn Hạ Mạc. Tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô đâu. Thịnh Khải Luân đứng bên phía kia của Hạ Mạc, nhìn chằm chằm Diệp Hạ Lam rồi lên tiếng. Nếu em dám làm chuyện tổn thương đến cô ấy, anh sẽ không quanh tay đứng nhìn đâu. Cô ấy vô tội mà Hạ Lam. Diệp Hạ Lam ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Khải Luân. Cô ấy vô tội, vậy còn em thì sao? Thịnh Khải Luân rơi vào bế tắc, không biết nên nói như thế nào. Anh có về cùng em không? Thịnh Khải Luân mím môi rồi đáp. Anh đưa Hạ Mạc về rồi sẽ về nhà với em. Thịnh Khải Luân, nếu bây giờ anh không cùng tôi về, tôi sẽ hận anh cả đời. Anh xin lỗi, nếu để người khác thấy mặt mũi của Hạ Mạc như thế này, cô ấy sẽ gặp phiền phức. Thịnh Khải Luân quay đầu nhìn chỗ khác, không dám nhìn vào mắt của Diệp Hạ Lam. Thịnh Khải Tề thấy tình hình không ổn, liền lên tiếng, biếu một hướng về phía của Thịnh Khải Luân. Anh ba, anh có biết là bác? Diệp Hạ Lam lên tiếng ngăn cản Thịnh Khải Tề. Đủ rồi, không cần nói gì hết, chúng ta đi. Móng tay của Diệp Hạ Lam đã ghim sâu vào lòng bàn tay bến bực máu. Cô đã cố gắng kiềm nén tất cả cảm xúc của mình. Cô không cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối trước kẻ thù. Cô nhất định không để Hạ Mạc cười trên nỗi đau của mình đâu.

rồi lên tầng tổ chức sự kiện trước. Khi đi ngang qua hành lang dài chỗ gần phòng tiệc, Diệp Hạ Lan nhìn thấy Thịnh Khải Luân đang đứng cùng Hạ Mạc, trông Hạ Mạc có vẻ rất ủy khuất. Thịnh Khải Luân ôm Hạ Mạc vào lòng, ánh mắt rất dịu dàng, cử chỉ ôn nhu, vuốt vuốt mái tóc của Hạ Mạc. Anh xin lỗi Hạ Mạc, tất cả cũng là anh, không cho em được một danh phận đường đường chính chính ở bên cạnh anh. Là Thịnh Khải Luân này có lỗi với em. Anh đảm bảo sẽ không để ông nội hay bất cứ ai trong Thịnh gia làm tổn thương em nữa. Hạ Mạc đẩy Thịnh Khải Luân ra. Anh thôi đi, em nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây là vừa. Em vì anh từ bỏ tất cả sự nghiệp quay về thành phố X. Nhưng dù em có làm gì thì gia đình anh vẫn luôn có thành kiến với em. Em nghĩ em nên rời khỏi thành phố X thì tốt hơn. Thịnh Khải Luân tỏ vẻ đau khổ trên gương mặt. Em đừng vậy mà Hạ Mạc. Anh được sinh ra là để yêu em. Lý tưởng sống cả đời của anh đều vì em. Em tồn tại nên anh mới tồn tại trên thế gian này đó Hạ Mạc à. Em cũng vì anh mà làm tất cả. Nhưng chúng ta có duyên không phận Khải Luân à. Chúng ta bỏ cuộc đi. Thịnh Khải Luân nắm lấy đôi tay của Hạ Mạc, trong mắt tràn ngập sự yêu thương. Đừng nói vậy mà Hạ Mạc. Xin em chờ anh thêm một thời gian nữa. Anh nhất định sẽ cho em một danh phận đàng hoàng. Anh hứa mà. Được, nhưng nếu anh không làm được thì em nhất định sẽ rời xa anh thật đó. Hạ Mạc đi trước. Thịnh Khải Luân vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng khuất xa dần. Diệp Hạ Lam rũ mắt xuống, nước mắt lưng tròng. Từng lời từng chữ của Thịnh Khải Luân nói ra quả thật có sức sát thương rất lớn đối với cô. Cứ như là từng mũi dao khắc vào tâm trí của cô về sự phản bội của anh. Diệp Hạ Lam cảm giác là tim của mình đang rỉ máu, đau đớn tột cùng. Thịnh Khải Luân từng nói anh và Hạ Mạc đã kết thúc, nhưng những gì xảy ra trước mặt của Diệp Hạ Lam thì không phải như vậy. Những lời hứa hẹn của anh văng vẳng bên tai, cô lại cảm thấy vô cùng khó thở, vô cùng khó chấp nhận. Chương 95. Tuần Yên Thi từ hướng nhà vệ sinh đi ra, chứng kiến một màn như vậy liền lớn tiếng nói với Diệp Hạ Lam. Em dâu à, không biết là Khải Luân nhà mình có từng nói với em những lời tình tứ như vậy không ha? Kèm theo một nụ cười châm chọc đầy ý mỉa mai. Diệp Hạ Lam không trả lời mà quay lưng bỏ chạy. Thịnh Khải Luân nghe Tần Uyên Thi nói như vậy liền giật mình, quay người lại phía sau. Anh thấy Tần Uyên Thi đang đứng nhìn về hành lang, nói ra chỗ thang máy. Tần Uyên Thi đi tới vỗ vai vào Thịnh Khải Luân một câu. Chú ba nhà mình đúng là phong lưu ghê, cũng bạo gan ghê, vợ đứng trước mặt còn dám ngang nhiên tỏ tình với cô gái khác, thật là bái phục luôn. Thịnh Khải Luân vội chạy ra chỗ mang máy thì thấy nó đang đi xuống. Anh không chờ được nên vội chạy thang bộ xuống đất. Cửa thang máy mở ra, Diệp Hạ Lan vội lao ra ngoài. Cô khóc nhòe cả nước mắt nên đụng vào người của Thịnh Khải Tề đang đi vào. Cô không biết là ai cứ mở miệng nói xin lỗi rồi cắm đầu chạy ra ngoài. Thịnh Khải Tề thấy vậy cũng vội chạy theo cô. Hạ Lam, chị bị sao vậy? Thịnh Khải Luân chạy xuống sảnh chính thì thấy Thịnh Khải Tề lao ra khỏi cửa. Anh đoán là Tần Uyên Thi không có hù dọa anh, mà Diệp Hạ Lam thực sự đã chứng kiến hết mọi chuyện. Mà Thịnh Khải Tề trước nay rất thân với Diệp Hạ Lam, có lẽ nhìn thấy Diệp Hạ Lam chạy ra ngoài nên mới chạy theo. Thịnh Khải Luân cũng vội chạy theo ra ngoài. Diệp Hạ Lam thấy Tô Hoài Du đang đi vào liền dúi túi giấy trong tay của Tô Hoài Du. Tô Hoài Du thấy cô khóc liền hỏi: Tam tiểu phu nhân, cô bị sao vậy? Diệp Hạ Lam đưa tay quẹt quẹt nước mắt, cố gắng bình tĩnh rồi nói với Tô Hoài Du: Anh giúp tôi chuyển món quà này cho thằng nhóc Khải Long dùm nha. Tôi chợt nhớ còn phải học tam tiết rồi về trường trước đây. Tam tiểu phu nhân, tôi đưa cô đi. Diệp Hạ Lam thua tay: Không cần đâu, anh chỉ cần giúp tôi đưa quà và đừng nói gì với ông nội là được rồi. Tôi cứ nói tôi là bận học nên không đến dự sinh nhật của Khải Long được. Sẵn tiện gửi lời xin lỗi của tôi đến anh chị hai dùm. Tô Hoài Du gật đầu: Tôi hiểu rồi. Tam thiếu phu nhân, đi cẩn thận, có chuyện gì cần tôi thì cứ gọi điện cho tôi nha. Diệp Hạ Lam nhìn Tô Hoài Du bằng ánh mắt cảm kích: Cảm ơn anh nhiều. Lúc Thịnh Khải Tề chạy đến thì thấy Diệp Hạ Lam đã lên taxi, xe cũng chạy đi rồi. Thịnh Khải Luân chạy tới thấy Tô Hoài Du đứng gần đó liền hỏi: Diệp Hạ Lam đâu? Tô Hoài Du vốn biết dạo đây gần đây Thịnh Khải Luân qua lại với người con gái khác, bản thân anh ghét nhất là hạng người không chung thủy, nên hất mặt lên rồi nói: Vốn đã không quan tâm thì hỏi làm gì hả Tam thiếu? Sau đó liền đi vào trong. Thịnh Khải Luân tức điên lên. Tô Hoài Du là thư ký đặc biệt của ông nội anh, cho nên rất ngang ngược cứng đầu. Anh từng mua chuộc nhưng không được nên hiển nhiên không thể động tới. Bác tài xế taxi thấy Diệp Hạ Lam khóc rất đáng thương liền lên tiếng hỏi chuyện: Này tiểu thư, tôi thấy cô chắc cũng là người giàu có, không phải là ăn lo mặc, vậy cô phiền não gì mà phải khóc nhiều đến như thế chứ? Diệp Hạ Lam thổn thức. Nếu chú là phụ nữ và chồng của chú nó yêu thương người con gái khác trước mặt chú, thì chú có buồn không? Bác tài xế liền nói, loại đàn ông như thế đáng bắn bỏ rồi. Sống với loại người đứng núi này trong núi nọ, như thế thà cô bỏ quách cho rồi, càng dây dưa thì càng thiệt bản thân thôi. Diệp Hạ Lam đưa tay sờ nhẹ vào bụng của mình. Không phải là cô không có can đảm bỏ Thịnh Khải Luân, nhưng nếu ly hôn rồi, sau này con cô sẽ sinh thế nào đây? Tuổi thơ của cô cơ cực vô cùng, vất vả vật lộn với cuộc sống này thật không dễ dàng chút nào hết. Cho nên con muốn cho đứa bé trong bụng mình một gia đình hoàn chỉnh, có ba, có mẹ yêu thương, không phải chịu cảnh khổ sở như cô. Nhưng hình như đứa trẻ nhỏ này lại không có may mắn đó thì phải. Cô càng nghĩ lại càng khóc nhiều hơn. Đến quảng trường A, Diệp Hạ Lam xuống xe, rồi đi bộ tìm một băng ghế gỗ gần bờ sông, ngồi nhìn xa xăm, nghĩ đủ thứ linh tinh trong đầu, đôi mắt đượm buồn. Tô Hoài Du xách túi quà, đưa cho Tịnh Khải Lăng và nói, nhị thiếu gia, tam thiếu phu nhân nhờ tôi mang quà tới cho tiểu thiếu gia Khải Long. Hôm nay tam thiếu phu nhân có giờ học tăng tiết ở trường, nên không ghé qua được, mong nhị thiếu gia đừng trách. Thịnh Khải Lăng đón nhận túi quà rồi mỉm cười nói, em dâu có lòng như vậy, tôi nào dám trách cứ chứ. Cảm ơn anh nha Hoài Du, mời anh ngồi vào bàn dùng tiệc, chia vui cùng gia đình tôi. Tuần Yên Thi biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng không nói với ai trong nhà lời nào hết. Vốn ganh ghét Diệp Hạ Lam, nên nhìn thấy quấy lâm vào cảnh như vậy, Tần Yên Thi vui mừng còn không kịp nữa là. Suốt cả buổi tiệc, Thịnh Khải Lương cứ nghĩ đâu như là người mất hồn, nhưng lúc không ai để ý, anh liền rời khỏi đó đi về tiệm tương trang. Vào nhà liền hỏi má Lý, Hạ Lam đã về nhà chưa vậy má Lý? Má Lý có vẻ ngạc nhiên, lúc chiều thiếu phu nhân có về thay quần áo rồi lấy quà đi tới tiệc sinh nhật của thiếu tiểu thiếu gia Khải Long mà. Tam thiếu không có gặp thiếu phu nhân sao? Thịnh Khải Luân giả lả, không phải, tôi vừa mới công ty về, không biết quấy đã đi chưa nên hỏi vậy thôi. Bây giờ tôi qua chỗ tiệc sinh nhật của Khải Long đây. Dạ tam thiếu. Thịnh Khải Lương lái xe ra khỏi tiệm tương trang. Trời bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa. Trong đầu anh thầm nghĩ, không về nhà, vậy thì có thể đi đâu được chứ? Có khi nào là về ký túc xá không? Mỗi lần quái giận đều đến đó mà. Nghĩ vậy, Thịnh Khải Lương liền lái xe theo hướng đến trường Đại học Nghệ thuật X. Chương 96. Diệp Hạ Lam bước từng bước nặng nề về ký túc xá, nước mưa và nước mắt của cô hòa quyện làm một. Xem trên phim mấy cảnh khóc dưới mưa lãng mạn gì đâu, nhưng còn thực tại vừa lạnh vừa đau, thật không dễ chịu chút nào. Nghe tiếng cửa mở, Lục Ngạc nhìn ra cửa và ngạc nhiên khi thấy Diệp Hạ Lam cả người ướt sũng, đôi mắt sưng đỏ, vẻ mặt thất thần. Lục Ngạc liền đứng dậy chạy ra vẻ mặt lo lắng hỏi, Hạ Lam, cậu bị sao vậy? Hạ Lam, là ai đã ức hiếp cậu? Nói mình biết đi, mình nhất định cho tên đó một trận. Diệp Hạ Lam lắc đầu, đôi mắt vẫn vô hồn, còn động lại ngấn lệ. Không có gì, mình quên mang ô, nên bị ướt thôi. Diệp Hạ Lam vào nhà vệ sinh, thay một bộ quần áo đơn giản bằng vải bông, mái tóc ướt rũ rượi, xõa xuống sau vai. Cô ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi hồi lâu, cũng không nói câu nào. Lục Ngạc rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết nếu Diệp Hạ Lam đã không muốn nói thì hỏi cũng như không thôi, nên tâm trạng cũng trở nên buồn bực. Không gian yên ắng trong phòng bị phá vỡ một đoạn nhạc nhẹ nhàng của bài Little Test Thing từ điện thoại của Diệp Hạ Lam. Cô cầm lên xem thấy ba chữ Thịnh Khải Luân xuất hiện trên màn hình, liền tắt máy không nghe. Tin, một tin nhắn liền được gửi đến. Cô xem thì thấy người gửi là Thịnh Khải Luân. Đang ở đâu? Sao anh gọi không bắt máy? Cô để lại cái điện thoại trên bàn không thèm trả lời. 5 phút sau lại có tin nhắn gửi đến. Anh đang đứng dưới ký túc xá của trường Đại học Nghệ thuật Xếp. Xuống gặp anh một chút đi. Diệp Hạ Lam liền cầm điện thoại đứng dậy, bước đi đến bên giường ngủ và nói với Lục Ngạc. Lục Ngạc à, mình mệt quá, mình ngủ trước đây. Nếu có ai đến tìm mình thì cứ nói là mình không có về ký túc xá nha. Lục Ngạc gật đầu. Ừ, mình biết rồi. Cậu nhớ đắp chăn, kẻo lạnh đấy nhé. Thịnh Khải Luân đứng

cũng sẽ tìm cách bảo vệ Hà Mạc, không để cô bị bất kỳ ai làm tổn thương. Anh sẽ có cách cân bằng tình cảm giữa hai người. Nhưng anh ngu ngốc không nhận ra, khi anh quyết định làm như thế, tức là đã làm tổn thương cả hai cô gái rồi. Diệp Hạ Lam chưa kịp tính sổ gì với Hạ Mạc về cái chết tức tưởi của Tống Dụ, thì cô ta lại mặt dày mày dạn đến tận đại học nghệ thuật xét tìm Diệp Hạ Lam gây sự. Lúc tan học về, Hạ Mạc chạy tới trước mặt của Diệp Hạ Lam, rồi thẳng thừng tát vào mặt cô một cái, làm cho cô choáng váng cả mặt mũi, rồi lên tiếng mắng chửi. Tiện nhân, sao cô dám cướp người yêu của tôi chứ? Không ngờ một nữ sinh trong sáng như thế là có thể làm ra cái trò bẩn thỉu như thầy. Tôi sẽ nhờ báo chí can thiệp, kiện cả cái trường này vì giáo dục ra thứ trơ trẽn như cô. Đột ngạc tiến lên một bước quát lớn. Cô là ai mà đứng đây nói bậy bạ? Chúng tôi cũng có thể kiện cô về tội ảnh hưởng đến hình ảnh danh dự của người khác đó. Hạ Mạc đeo khẩu trang che kính mặt, nhưng đôi mắt của cô vẫn toát lên sự sắc sảo độc ác. Cô nhìn về phía cô Diệp Hạ Lam rồi lên tiếng dọa. Cô mau rời khỏi anh ấy, nếu không tôi không chỉ dừng lại đây đâu. Vì anh ấy tôi có thể làm hơn nhiều như thế này. Diệp Hạ Lam nhìn Hạ Mạc bằng ánh mắt khiêu khích. Nếu tôi không buông tay thì sao? Cô làm gì được tôi? Mà hình như cô nói sai rồi. Tôi mới là vợ hợp pháp của anh ấy, còn cô mới là tiểu tam cướp chồng của người khác đó. Hạ Mạc bước tới giơ tay lên tính tát Diệp Hạ Lam một cái, thì bị một người nắm lấy cổ tay ngăn cản cô lại. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước tới đưa tay lên giật lấy khẩu trang trên mặt của Hạ Mạc, rồi dán vào mặt cô một bạt tay không chút nương tình. Lâm Tuệ Nghi cau mày nhìn Hạ Mạc bằng ánh mắt sắc lạnh. Tiện nhân nhà cô lại dám mò tới đây kiếm chuyện với con dâu của tôi, còn dám đánh con bé. Cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Lâm Tuệ Nghi quay sang nhìn tài xế của mình rồi lên tiếng. Còn không mau đưa thiếu phu nhân lên xe đi. Con bé nhìn loại người như cô ta chỉ thêm bẩn mắt thôi. Tài xế vội bước tới bên cạnh Diệp Hạ Lam. Thiếu phu nhân mời. Lục Ngạc há hốc mồm ra, không hiểu chuyện gì hết. Cô níu lấy cánh tay của Diệp Hạ Lam. Chuyện này là sao vậy hả Lam? Diệp Hạ Lam bất đắc dĩ quay sang nhìn Lục Ngạc rồi đáp. Cậu về trước đi, mình sẽ giải thích sau. Sau đó cô ngồi vào xe của Lâm Tuệ Nghi trước. Hạ Mạc sau khi lộ mặt trước mọi người liền hốt hoảng, thế nào cũng lên báo, rồi ảnh hưởng đến hình tượng cho màn xem. Mọi người xung quanh đứng hóng chuyện thì bất ngờ thấy gương mặt của Hạ Mạc nên hết sức ngạc nhiên, tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Kia chẳng phải là nữ thần Hạ Mạc sao? Cô ấy đúng là Hạ Mạc rồi. Chuyện cũng đủ lớn rồi nên Lâm Tuệ Nghi cũng không ngại làm lớn chuyện thêm nữa. Bà lớn tiếng nói chuyện với người xung quanh. Mọi người hãy nhìn cho kỹ bộ mặt hồ ly tinh minh tinh Hạ Mạc này. Cô ta vì muốn cướp chồng của người khác mà không từ thủ đoạn. Đây mới chính là bộ mặt thật của cô sánh hào quang mà mọi người trông thấy đó. Hạ Mạc vội lắc đầu hét lên. Không phải, tôi phải Hạ Mạc. Rồi bỏ chạy. Người qua lại vẫn bàn tán xôn xao. Cô ta rõ ràng là Hạ Mạc mà. Đúng đó thì ra cũng là lỗi không ra gì. Vậy mà trước đó tôi còn ngưỡng mộ cô ta nữa. Nhưng cách cô ta bẩn thỉu như thế thật là buồn nôn chết đi được. Chương 97. Nếu là trước đây, Thịnh Khải Luân sẽ không quan tâm đến cảm xúc của Diệp Hạ Lam. Bản thân anh cũng không muốn giải thích với người khác những chuyện mà mình làm. Nhưng bây giờ chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại phải chạy đến chờ đợi cô ấy để giải thích nữa. Anh thấy phân vân giữa Diệp Hạ Lam và Hạ Mạc thực sự là không dễ dàng đưa ra lựa chọn chính xác được. Một bên là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, một bên là người cho anh cảm giác bình yên vui vẻ hạnh phúc. Có đôi lúc Thịnh Khải Luân ước gì hai người kia là một thì hay biết mấy, anh sẽ không cần phải đưa ra lựa chọn gì hết. Cả đêm Thịnh Khải Luân cứ nằm thao thức không ngủ được. Không có sự hiện diện của Diệp Hạ Lam, ngôi nhà này chợt trống vắng đến lạ lùng. Hình như Diệp Hạ Lam đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Thịnh Khải Luân mất rồi, nhưng anh lại cố chấp không nhận ra. Hôm sau Thịnh Khải Luân đến công ty trong tâm trạng vô cùng buồn bực. Trong cuộc họp tổng kết cuối tháng, hình như ai cũng bị chửi tối tăm mặt mày. Ai làm gì anh cũng không thấy vừa ý hết, cứ mở miệng ra là có người ăn hành no nê. Sở Nại Quân thấy tâm trạng của Thịnh Khải Luân không tốt liền hỏi. Thịnh tổng, hôm nay anh bị sao vậy? Ai đã chọc giận anh mà từ sáng giờ mặt anh cứ hầm hầm thế? Thịnh Khải Luân đột nhiên đứng dậy đá ghế một cái, làm cho Sở Nại Quân giật bắn cả người, rồi đi ra phía cửa. Việc còn lại ngày hôm nay cậu tự giải quyết đi, tôi muốn về sớm một chút. Sở Nại Quân cũng không dám hỏi gì nhiều, liền gật đầu. Dạ được. Thịnh Khải Luân lái xe đến Đại học Nghệ thuật xét. Anh đi tới trước phòng thực hành gốm sứ, ngồi bên ngoài nhìn vào trong và thấy Diệp Hạ Lam đang làm một con ngựa bằng đất. Dáng vẻ của cô rất chăm chú, rất tỉ mỉ. Thi thoảng thì cười cười nói với cô bạn bên cạnh mình cái gì đó, hình như là rất vui. Diệp Hạ Lam vô tình nhìn ra bên ngoài và thấy Tịnh Khải Luân, anh nhìn cô mỉm cười, còn cô thì quay mặt đi chỗ khác, không thèm đái hoài đến anh. Tịnh Khải Luân nhíu mày thầm mắng, nhìn thấy mình mà vẫn làm ngơ, đúng là được nước làm tới mà. Lúc về nhà xem tôi phạt em thế nào đây. Chuông reo hết giờ học, Diệp Hạ Lam liền nói với Ngọc Nhi, dạo này trường mình có phong trào đổi đồ 7 ngày, nghe cũng rất thú vị, cậu có muốn thử không Ngọc Nhi? Ngọc Nhi nghe xong có vẻ khoái chí, liền cười hì hì, được, vậy cậu muốn đổi cái gì với mình đây Hạ Lam? Ba lô được không? Cái ba lô màu đỏ của Diệp Hạ Lam có thiết kế rất đặc biệt. Đây là hàng cao cấp, có số lượng giới hạn, chỉ có 2 cái thôi. Một cái là của Thịnh Khải Tề, một cái là của Diệp Hạ Lam. Vì nó đặc biệt khác lạ nên Ngọc Nhi liền gật đầu đồng ý. Được, vậy giờ này tuần sau chúng ta đổi lại nha. Diệp Hạ Lam mỉm cười. Ừ. Thật ra đổi đồ với ai cũng như nhau, không nhất thiết là chọn Ngọc Nhi. Nhưng vì hôm nay Ngọc Nhi cũng mặc quần jean đen, áo thun màu xám tro như Diệp Hạ Lam, nên cơ hội tẩu thoát khỏi tầm mắt của Thịnh Khải Luân sẽ cao hơn. Nhưng lúc mọi người đi ra đông đúc, Diệp Hạ Lam đeo khẩu trang vào rồi cùng chen vào đi chung với mọi người. Cô đi phớt qua Thịnh Khải Luân mà anh vẫn không hề hay biết, cho đến lúc Thịnh Khải Luân nhìn thấy cô gái mang cặp màu đỏ mới bước tới nắm lấy tay cô. Hạ Lam, em dám làm lơ tôi vậy à? Ngọc Nhi quay lại mở khẩu trang ra, làm cho Thịnh Khải Luân vô cùng kinh ngạc. Xin lỗi, nhưng em không phải là Hạ Lam. Vậy tại sao cô lại đeo ba lô của Hạ Lam? À, tụi em chơi trò đổi đồ dùng trong 7 ngày đó anh. Thịnh Khải Luân nổi điên lên. Cô là đang chơi khăm anh đây mà. Thịnh Khải Luân chợt nhớ tới cô gái mang ba lô màu đen cứ nhìn mình chằm chằm lúc đi ngang qua anh lúc nãy. Anh liền nhìn lại thì thấy cô đang đi về hướng ký túc xá, nên liền đuổi theo. Diệp Hạ Lam, em đứng lại đó cho tôi. Diệp Hạ Lam biết mình đã bị phát hiện, liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng nên đành giảm tốc độ lại một chút. Thịnh Khải Luân chân dài hơn cô nên cũng chạy nhanh hơn cô, chẳng mấy chốc đã đuổi tới bắt lấy cổ tay cô kéo lại. Diệp Hạ Lam, em đang giỡn mặt tôi đó hả? Diệp Hạ Lam gặp tay của Thịnh Khải Luân ra, buông tay ra đi, người khác trông thấy bây giờ. Trong đầu Thịnh Khải Luân vang lên cái tên Chí Bằng, mỗi lúc Diệp Hạ Lam nằm mơ, cộng thêm lần trước Hạ Mạc còn đưa đến một anh chàng làm nhân chứng cho vụ hãm hại ba của mình. Chàng trai kia tự thú nhận là thanh mai trúc mã của Diệp Hạ Lam, chẳng những vậy cô còn nhờ anh hỗ trợ mình trong việc sát hại ba của Hạ Mạc. Nên lúc đó Tịnh Khải Luân đã vô cùng tức giận khi biết trong tim của Diệp Hạ Lam ngoài mình vẫn còn một người đàn ông khác, do đó anh mới giận dữ với cô như thế. Tịnh Khải Luân nhíu chặt mày, em sợ ai trông thấy hả? Nói. Nếu anh không muốn ngày mai người ta thấy chúng ta trên trang báo với tiêu đề Thịnh Tam Thiếu và nữ sinh có mối quan hệ bất chính, thì làm ơn buông tay ra đi. Cái gì mà mối quan hệ bất chính? Em là vợ hợp pháp của tôi mà. Mắt của Diệp Hạ Lam rũ xuống, chỉ là vợ trên danh nghĩa thì có mà hay ho đâu chứ. Ai bảo là trên danh nghĩa, còn có cả thực tế trên mà. Cùng chung chăn gối bao nhiêu lần rồi mà em bảo là trên danh nghĩa, không thấy bất hợp lý sao? Có phải thực tế hay không, bản thân anh hiểu rõ nhất. Chẳng phải lần đầu tiên của nhau, anh cũng gạt tôi mà có hay sao? Em vẫn không cam tâm chuyện đó. Em là vợ của tôi, không cho phép em nghĩ đến chuyện người đàn ông khác. Chương 99. Lâm Tuệ Nghi ngồi vào xe, nhìn năm dấu tay chói mắt trên gương mặt của Diệp Hạ Lam, tỏ ra tức giận. Con nhỏ đó đúng là lớn gan, lại dám đến tìm con gây sự như thế. Mẹ phải nói với ông nội và ba chồng con xử lý chuyện này triệt để mới được. Diệp Hạ Lam rũ mắt. Cô vốn là không muốn kinh động đến Thịnh gia, không ngờ lại gặp Lâm Tuệ Nghi trong tình huống này. Lâm Tuệ Nghi đưa tay vuốt vuốt tóc của Diệp Hạ Lam, bà nhíu vầy tỏ vẻ lao động. Bà muốn xem Diệp Hạ Lam như con gái mà bà yêu thương. Có người mẹ nào thấy con gái của mình bị đánh mà không đau lòng chứ? Lâm Tuệ Nghi nắm lấy bàn tay của Diệp Hạ Lam an ủi cô. Con yên tâm đi, dù có thế nào đi chăng nữa thì con vẫn sẽ là con dâu duy nhất của mẹ. Mẹ nhất định không để bất kỳ ai ức hiếp con hết. Diệp Hạ Lam trước giờ có chuyện gì đều âm thầm chịu đựng, cho nên câu nói của Lâm Tuệ Nghi làm cho cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Hốc mắt của cô đỏ lên rồi bật khóc, như đứa trẻ nhận được sự quan tâm của mẹ. Con cảm ơn mẹ. Lâm Tuệ Nghi ôm Diệp Hạ Lam vào lòng, bà hiền từ lên tiếng. Có gì mà phải cảm ơn chứ, con là con của mẹ mà. Lâm Tuệ Nghi đưa Diệp Hạ Lam về tiệm tương trang. Trước khi bà về, cô đã nói: "Con xin mẹ đừng làm lớn chuyện lên có được không? Như vậy đôi bên đều không có lợi. Con sợ là ảnh hưởng đến thanh danh của gia đình mình nữa." Lâm Tuệ Nhi nhướng mày lên: "Con bé ngốc này, con không cần lo lắng gì hết. Thịnh gia nhất định sẽ bảo vệ con mà." Diệp Hạ Lam cúi đầu: "Con cảm ơn mẹ." Mới sáng sớm ra mà toàn thành phố ít gần như chấn động, bởi vì các mặt báo đều đồng loạt đưa tin nữ minh tinh Hạ Mạc có nhân cách thối nát, đi làm tiểu tam giật chồng người khác. Viên Đình Đình ném sắp báo trên mặt trước mặt của Hạ Mạc. Trông cô ta có vẻ rất giận dữ. "Cô đang giỡn mặt với tôi đó hả? Tin tức như thế này là sao đây?" Hạ Mạc móng tay đã ghim sâu vào lòng bàn tay vì tức giận. "Tôi muốn sắp xếp người tính dạ gài bẫy cô ta. Không ngờ là cô ta cướp chồng. Tôi cũng không biết nữa. Tại sao lại xảy ra như thế này? Do mẹ của Khải Luân phá hỏng hết kế hoạch đó." "Thịnh tổng cũng đã âm thầm chấp nhận cô rồi. Vì sao không biết đủ vậy hả? Cô đột nhiên hủy hợp đồng với Gia Hưng ở thành phố B để đòi bị phong sát. Không có công ty giải trí nào dám nhận cô vào hết. Tôi khó khăn lắm mới xin cho cô vào được công ty nghệ ảnh ở thành phố X này. Phim của cô cũng sắp ra rạp rồi. Cô lại đi gây chuyện lớn như vậy. Cô nói bây giờ tôi phải làm sao đây?" Hạ Mạc cũng muốn nổi cáu lên: "Cô không mau đi giải quyết, còn ngồi đây trách móc tôi là gì nữa?" Viên Đình Đình nhìn Hạ Mạc bảnh mắt sắc lạnh: "Hạ Mạc, cô nên nhớ là nhờ tôi cô mới có ngày hôm nay đó. Cô đừng ở đó mà quát tháo với tôi." Hạ Mạc biết mình đang lúc cần Viên Đình Đình giúp đỡ nên không dám lớn tiếng nữa mà chuyển sang thái độ mềm mỏng: "Đình Đình, vừa rồi tôi quẫn trí quá nên nói lên tiếng với cô. Tôi xin lỗi cô. Cô giúp tôi giải quyết chuyện này nha." Hạ Mạc vừa bước ra khỏi nhà thì thấy một chiếc Mercedes-Benz màu đen chạy tới dừng ở chỗ cô. Bản thân Hạ Mạc không ngờ Thịnh lão gia lại tới. Trong một quán cà phê sang trọng, Hạ Mạc ngồi đối diện với Thịnh lão gia. Ánh mắt cô nhìn ông rất khiêu khích. "Hôm nay không biết Thịnh lão gia đến tìm một nhân vật nhỏ bé như tôi là vì chuyện gì?" Thịnh lão gia nhìn Hạ Mạc bằng ánh mắt khinh miệt cùng chán ghét. Ông đặt lên bàn một tờ ngân phiếu trắng. "Tôi cũng không dài dòng. Cô điền vào đây một con số rồi rời xa Khải Luân ngay lập tức." Hạ Mạc cong môi lên mỉm cười. "Thịnh lão gia, ông có coi thường người ta quá mức rồi đó. Tôi giờ là một minh tinh nổi tiếng. Ông nghĩ tôi còn cần tiền của ông sao?" "Cô sắp là một minh tinh hết thời. Cô nên thức thời một chút, lấy con số thật lớn rồi an nhàn sống cả đời. Không nên đụng vào thịnh gia của tôi nữa." Hạ Mạc như nghĩ ra điều gì đó liền kêu lên: "Mấy hôm nay tôi bị người đời mắng chửi, chắc chắn do thành quả của Thịnh lão gia rồi." "Họ chửi rất đúng chứ đâu có sai." Hạ Mạc tức đến nghẹn họng. "Ông, tôi cho ông biết tôi sẽ không bỏ cuộc đâu." Thịnh lão gia đứng dậy lấy lại tờ ngân phiếu trên bàn. "Tôi đã cho cô cơ hội nhưng cô vẫn không biết thức thời, vậy thì sau này đừng có mà hối hận." Diệp Hạ Lam thấy trên tin tức toàn là tin về Hạ Mạc, cũng không thấy vui, cũng không thấy buồn. Cô thở dài rồi tắt tivi. Ở chung cư của Hạ Mạc, cô giả vờ ủy khúc khóc lóc với Thịnh Khải Luân: "Em thật không biết em đã làm gì sai mà cô ấy lại năm lần bảy lượt kiếm chuyện với em như thế nữa. Biết vậy em đã rời khỏi đây từ sớm rồi. Cô ta hết đổ lỗi hại em, mất ba, lại còn thêm mắm dặm muối làm gia đình anh ghét em thêm." Thịnh Khải Luân ôm Hạ Mạc vào lòng dịu dàng an ủi: "Em đừng nói vậy mà. Anh nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, không để em chịu thiệt thôi." "Khải Luân à, chúng ta còn yêu nhau như vậy, hay là anh ly hôn cô ấy đi. Chúng ta hạnh phúc thì cũng nên để cho cô ấy tìm hạnh phúc của riêng mình chứ." Nghe đến chuyện ly hôn với Diệp Hạ Lam thì Thịnh Khải Luân bất giác nhíu mày. Anh thừa nhận bản thân mình ích kỷ, vừa muốn có Hạ Mạc nhưng cũng vừa muốn có Diệp Hạ Lam. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh Diệp Hạ Lam nắm tay người đàn ông khác thôi là Thịnh Khải Luân đã thấy rất khó chịu trong lòng rồi. Hạ Mạc thấy rõ trong mắt của Thịnh Khải Luân là sự do dự, cô liền ủy khúc hơn tựa cả người vào lòng ngực anh. "Anh xem, mấy hôm em điêu đứng cũng vì cô ta hết đó. Chẳng những thế mà cô ta còn nói với ông nội của anh đến làm khó em nữa kìa." Thịnh Khải Luân cau mày: "Sao cơ? Ông nội đến tìm em sao? Ông đã nói những gì?" Đôi mắt của Hạ Lam ẩm ướt giọng nói nghẹn ngào: "Ông anh toàn nói mấy lời khó nghe thôi. Cũng là dịp Hạ Lam nói xấu em với ông cho nên ông mới như vậy. Anh đừng trách ông nha. Thật ra em rất quý trọng ông. Nếu anh và ông bất hòa thì em thấy có lỗi lắm." Thịnh Khải Luân khẽ cười hài lòng: "Em đúng là hiểu chuyện. Cảm ơn em." đã đến hết thời lượng phát sóng rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy like, comment và cho Duy Anh thật nhiều ý kiến nha. Duy Anh rất mong chờ sự phản hồi từ phía các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.